Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1532, ông chủ Trịnh cầm cấp cứu giải phẫu cho ngừng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dạ dày kính biểu hiện, chậm chạp, héo rút tính, cạn biểu tính viêm dạ dày, bụng CT có thể thấy được. Người bệnh ruột đầu đoạn có tắc nghẽn dấu hiệu, còn có một tấm đường tiêu hóa tạo ảnh phim, nhắc nhở ruột đầu đoạn có tắc nghẽn. Hình ảnh học biểu hiện rất điển hình, chẩn đoán hẳn là rất rõ ràng. Chu Lập Đào nhìn người bệnh các hạng kiểm tra trị số, trong lòng đánh giá có thể hay không giải phẫu. Đang nhìn, dạ dày ruột nằm viện tổng vội vàng chạy xuống. Chu Lập Đào cầm mình lấy được tin tức và dạ dày ruột ngoại khoa nằm viện tổng nói một lần. Không có gì hay do dự, bắt chặt thời gian cấp cứu giải phẫu là đứng đắn. Cho dù không có đường ruột lủng lỗ, cục bộ tổ chức vậy đã có viêm tính thay đổi. Hơn nữa xem người bệnh trạng thái, thay đổi vị trí sẽ rất dài. Viêm chứng rất nặng, nếu là dùng nội khoa thủ đoạn, căn bản không biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Giải phẫu, chỉ có cấp cứu giải phẫu mới có thể giải quyết vấn đề. Đây là nhận thức chung. Dạ dày ruột ngoại khoa nằm viện tổng vội vàng cầm người bệnh cho đẩy đi. Lục tục chạy đến thân nhân người bệnh cửa hô xì xì theo ở phía sau. Chu Lập Đào nhìn như chút được gánh nặng vùng khác 120 cấp cứu bác sĩ. Nhỏ cười nói mấy câu lời ong tiếng ve. Chạy đường dài, thật là quá sợ. Vùng khác bác sĩ cười khổ, nói, chỉ sợ có chuyện không may. Trên xe có tạm thời cấp cứu thuốc, nói nhiều đều là nước mắt. Hơn nữa vậy không ý nghĩa. Từ Đế Đô chạy trở về là chuyện đứng đắn. Chu Lập Đào nhìn 120 cấp cứu nhân viên rời đi, trong lòng suy nghĩ mới vừa người bệnh hẳn làm ruột đầu không ruột giống in thuật, cầm có vấn đề đường ruột bại lộ ra, xem bệnh tình nặng nhẹ, có thể lựa chọn khoáng đưa hoặc là cắt bỏ. Bởi vì liên quan đến ruột đầu, cho nên cho dù là lựa chọn cắt bỏ giải phẫu, cũng phải rất cẩn thận mới được. 912 dạ dày ruột ngoại khoa, giải phẫu trình độ rất cao, hẳn không có vấn đề. Chu Lập Đào ngay sau đó đưa cái này người bệnh quên nhớ ở khoa cấp cứu, nếu là nhớ mỗi một cái người bệnh, phỏng đoán rất nhanh cả người cũng sẽ hỏng mất. Dạ dày ruột ngoại khoa, Phùng Kiến Quốc mang nằm viện tổng, Quyền Tiểu Thảo khẩn cấp làm kiểm tra thân thể, chẩn đoán có phim CT, có bệnh sử, có thể trinh, không việc gì hoài nghi, đi lên mở ra xem. Khắc không cho chậm, vô luận tắc nghẽn đoạn là nhẹ là nặng, cũng muốn sau khi mở ra còn muốn bước kế tiếp chữa trị. Mà các biện pháp chữa trị, không phải là như vậy mấy loại thuật thức. Đối với Phùng Kiến Quốc mà nói, căn bản không khó khăn gì. Chân chính khó khăn là trong giải phẫu phải căn cứ bệnh tình làm lựa chọn. Y tá vội vã làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Thân nhân làm thủ tục nằm viện, Phùng Kiến Quốc từ cẩn thận, không để cho Quyền Tiểu Thảo cho thân nhân người bệnh làm trước phẫu thuật giao phó, mà là đích thân giảng giải bệnh tình, mấy loại thuật kiểu lựa chọn, Phùng Kiến Quốc nói rõ ràng, cụ thể lựa chọn cũng phải trong giải phẫu quyết định, bởi vì và thân nhân người bệnh tương đối xa lạ, cho nên Phùng Kiến Quốc rất thận trọng nói cho thân nhân người bệnh. Hắn sẽ khi nhìn đến tình huống sau đó, đi ra sẽ cùng thân nhân người bệnh làm câu thông, lựa chọn thế nào vậy sẽ thời gian đầu tiên và bọn họ thương lượng. Thân nhân cảm kích rơi nước mắt, không nghĩ tới Đế Đô bác sĩ so quê quán bác sĩ còn muốn thân thiết. Mặc dù Phùng Kiến Quốc chú trọng nhấn mạnh người bệnh không xuống được bàn mổ có khả năng rất lớn, nhưng thân nhân vẫn là một lần lại một lần biểu đạt cảm ơn của mình. Dẫu sao nơi này là cả nước kỹ thuật trình độ mạnh nhất bệnh viện một trong. Nếu là không trị hết, đó chính là mạng. 22, sau đó, chuẩn bị trước phẫu thuật xong, Quyền Tiểu Thảo đẩy người bệnh lên đài đi. Nếu là giống vậy ruột tắc nghẽn, nhất định là nằm viện tổng liên làm. Nhưng liên quan đến ruột đầu, nằm viện tổng vẫn là đem Phùng Kiến Quốc kéo lên đi. Giúp hắn chưởng một mắt. Phùng lão sư, ngài phỏng đoán giải phẫu làm gì? Thay quần áo thời điểm, nằm viện tổng hỏi, ruột đầu không ruột giống in thuật. Phùng Kiến Quốc nói rất khẳng định nói, người bệnh trì hoãn thời gian có chút dài, hy vọng thiết đường ruột không nên quá hơn. Nằm viện tổng mới vừa phải tiếp tục hỏi, chợt nghe bên ngoài truyền tới Quyền Tiểu Thảo thanh âm. Phùng lão sư, ngài có ở đây không? Thế nào? Phùng Kiến Quốc có chút kỳ quái. Lúc này Quyền Tiểu Thảo không phải cần phải nên thay quần áo. Ở phòng phẫu thuật bên trong nhìn người bệnh sao? Chạy nam phòng thay quần áo cửa tìm mình. Đây là người bệnh bệnh tình có biến hóa. Nghĩ tới đây, máu hắn đè, xoát, lập tức cao 10 mm thủy ngân. Cái đó, Quyền Tiểu Thảo có chút chần chờ. Phùng Kiến Quốc có chút tức giận. Có chuyện gì nói chuyện? Không có chuyện gì liền đi làm sống. Lập tức muốn gấp trần giải phẫu. Chạy mình tới nơi này ấp úng làm gì? Tiểu Thảo cái đứa nhỏ này kia đều tốt. Làm việc chuyên cần, nhẫn nhục chịu khó. Nhưng chính là quá kinh sợ. Gặp phải chút gì tình huống ngoài ý muốn. Đều có chút khiếp đảm. Phùng Kiến Quốc trong lòng có chút cấp. Lập tức mặc xong quần áo. Bước nhanh ra ngoài. Chuyện gì? Phùng Kiến Quốc diễn cảm nghiêm túc hỏi. Phùng lão sư. Mới vừa gặp phải ông chủ Trịnh xuống đài. Hắn nói người bệnh không phải ruột tắc nghẽn. Không để cho giải phẫu. Quyền Tiểu Thảo nhỏ giọng nói. Ngoặc kép. Phùng Kiến Quốc ngây ngẩn. Không để cho giải phẫu. Chuyện này thật giống như có hơi lớn. Đừng nói là ông chủ Trịnh. Coi như là ngụy khoa trưởng. Muốn ngừng một máy cấp cứu giải phẫu. Vậy được ước lượng luôn mãi. Nếu có thể lật đổ phát hiện có chẩn đoán nói, tựa hồ còn có thể suy tính một chút. Nhưng người bệnh chẩn đoán tương đương rõ ràng, có bụng CT và đường tiêu hóa tạo ảnh thành tựu chẩn đoán căn cứ. Đi xem. Phùng Kiến Quốc trong lòng nhớ lại phim và kiểm tra thân thể quá trình. Sải bước đi hướng cấp cứu phòng giải phẫu. Phùng lão sư, ngài đừng tức giận. Ông chủ Trịnh, Quyền Tiểu Thảo rất rõ ràng cho thấy tương trợ Trịnh nhân trò chuyện. Nhưng lời đến khóe miệng cũng không biết nói thế nào. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phùng Kiến Quốc hỏi, ta đưa người bệnh đi lên. Và cấp cứu bác sĩ gây mê nói một tiếng đi ngay thay quần áo. Chờ ta thay xong quần áo. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi ở phòng phẫu thuật bên trong xem tấm phim. Quyền Tiểu Thảo nói. Sau đó ông chủ Trịnh liền nói, người bệnh không phải ruột tắc nghẽn, để cho ta nói cho ngươi đừng làm giải phẫu. Hắn không nói gì khác. Quyền Tiểu Thảo nói đôi câu, bác sĩ gây mê hỏi muốn không muốn thuốc mê, người bệnh trạng thái không tốt, ta liền chạy xuống. Phùng Kiến Quốc biết ông chủ Trịnh không phải yêu quấy rối người. Nhưng mà cái này người bệnh chẩn đoán không nên quá rõ ràng. Như thế điển hình ruột tắc nghẽn, làm sao lại không thể giải phẫu đây? Theo bản năng bên trong, hắn tin tưởng Trịnh Nhân làm người, nhưng lại không tin Trịnh Nhân phán đoán. Loại này quấn quýt tâm tính có chút phức tạp, đi nhanh đến cấp cứu phòng phẫu thuật. Phùng Kiến Quốc thấy được Trịnh Nhân ông chủ Trịnh vẫn là quen thuộc tư thế. Vẫn là quen thuộc cách điều chế. Đang duyệt phim. Ông chủ Trịnh, chuyện gì xảy ra? Phùng Kiến Quốc không kịp khách khí, trực tiếp hỏi. Hoài nghi người bệnh là trọng chứng cơ không có sức, cũng phát đường ruột trơn nhãn cơ không có sức. Trịnh Nhân vậy trực tiếp đáp, người bệnh nằm ở trên bàn mổ, trạng thái cũng không tốt. Hết thảy dối trá khách sáu mặt nạ đều bị xé. Bắt chặt thời gian chẩn đoán, bắt chặt thời gian chữa trị mới là đứng đắn. Đừng hai người ở chỗ này khách khí. Cuối cùng người bệnh chết ở trên bàn mổ. Vậy thì hoàn con bê, trọng chứng cơ không có sức. Phùng Kiến Quốc sững sốt một chút. Trọng chứng cơ không có sức là một loại do thần kinh bắp thịt liên hệ chỗ truyền chức năng chướng ngại đưa tới tự thân miễn dịch tính tật bệnh. Lâm sàng chủ yếu biểu hiện là bộ phận hoặc là xương cốt toàn thân cơ không có sức, dễ dàng mệt nhọc, hoạt động sau trầm trọng hơn, nghỉ ngơi sau triệu chứng giảm bớt. Vậy dưới tình huống chủ yếu biểu hiện ở xương cốt cơ lên mà trơn nhẵn cơ triệu chứng thì rất ít gặp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/min/nối/tsans/nối/tiuong/kyy/chéo/chuyện/bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.